Chương 1094, chuẩn bị tiến về Tiên Tông. Trần Mạch ngồi tại Phong Thần Tông trên bậc thang đang suy tư đến đón lấy nên làm cái gì. Tiêu Như Hàm bu lại, sau đó ngồi ở Trần Mạch bên người, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Nghĩ gì thế? Phong Tuyết Linh xinh đẹp ánh mắt lườm Trần Mạch liếc một chút. Ta đang nghĩ, Tiên Tông Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo làm như thế nào nắm bắt tới tay. Thánh Giao Nữ Đế cũng không có cách nào đạt được Tiên Tông Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo, nhưng mà nàng mang đến một tin tức tốt. Trần Mạch nhìn nàng một cái. Cái gì Thánh Giao Nữ Đế căn cứ cùng Tiên Tông một vị nào đó cường giả trong lúc nói chuyện với nhau nàng đại khái có thể đoán được, Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo hẳn là tại Tiên Tông 72 cung trước ba cung một cái nào đó. Tiêu Như Hàm no y trước ba cung ứng, cũng chính là mạnh nhất ba cái cung, trong đó bao quát tiên đế vị trí, nhưng là cụ thể cái nào nàng không cách nào xác định, hơn dẫn có thể là tại tiên đế chỗ tiên cung. Trần Mạch biết, loại này cường giả các nàng nói một việc, cái kia nhất định phải là 100% xác định mới có thể đi nói. Nàng 100% xác định Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo tại ba cái cung một cái nào đó bên trong, đây là xác định cho nên cũng giúp Trần Mạch bớt đi rất nhiều chuyện. Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo rất hi hữu, nhưng là đối Tiên Tông loại địa phương này tới nói, còn thật không nhất định. Tất nhiên tại Tiên Tông người lợi hại nhất trong tay, loại bảo bối này, khả năng một người tại nó chi ơ bên trong lờ ơ. Ý dìa đưa cờ đầy đủ chỗ tốt, hiệu quả không lớn thời điểm, sẽ đổi cho những người khác dùng. Ừm, ta đã biết, cụ thể ta sẽ nghĩ biện pháp. Trần Mạch gật đầu nói. Trong tay ngươi có không huyễn thạch, ngược lại sẽ không quá nguy hiểm, chỉ cần phản ứng của ngươi đầy đủ nhanh, nhưng là nếu như ngươi muốn lấy cái gì không đứng đắn thủ đoạn đạt được Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo, dù sao đó là Tiên Tông, dù sao tiên đế những người kia còn vẫn như cũ vô cùng thống hận ngươi, làm không cẩn thận, bọn họ thậm chí có thể sẽ có lấy cớ để tấn công Phong Thần Tông. Bọn họ thống hận ngươi, tự nhiên thống hận ngươi hết thảy, bao quát Phong Thần Tông. Tiêu Như Hàm nhắc nhở Trần Mạch một tiếng. Nàng biết Trần Mạch cần phải rõ ràng những thứ này, nhưng là cần thiết nhắc nhở thật vẫn là vô cùng cần. Trần Mạch gật gật đầu, những chuyện này ta biết, đoán chừng ta chỉ có thể dùng một loại nào đó không đứng đắn thủ đoạn đi đạt được Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo, bởi vì phải biết, cái này tiên đế thế nhưng là bị Trần Mạch cho nhục nhã thành hình dáng gì a, hắn đều a thống hận chính mình, Trần Mạch tâm lý rất rõ. Nếu như mình muốn nói với hắn điều kiện dùng cái gì trao đổi Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo, đến, vậy mình đến bị hắn cho hố chết hoặc là nhục nhã chết, nhục nhã đến sau cùng còn không cho mình. Dù sao Trần Mạch cảm thấy tiên đế cũng là như thế một cái tiểu nhân. Cho nên, trộm một cái muốn giết mình người đồ vật, Trần Mạch có thể không có cái gì tội ác cảm giác. Có kế hoạch sao? Trần Mạch nói, hoặc là trực tiếp ẩn vào đi. Tiêu Như Hàm lắc đầu, khó, Tiên Tông loại địa phương kia phòng giữ quá xâm nghiêm rồi, có lấy các loại tối đỉnh cấp linh khí, có lẽ ngươi cho rằng ngươi tuyệt đối ẩn nặc, nhưng là kỳ thật ngươi đã bị phát hiện. Cái kia còn có thể làm sao? Đầu tiên đâu, ngươi trước tiên cần phải nghĩ biện pháp bộ đến Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo cụ thể tại cái nào cùng tin tức, nếu như vậy mới có thể tránh mì hệ nở không cố gắng, thậm chí tốn sức trăm cây nghìn đắng lại phát hiện, Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo cũng không ở cái này cung. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, đúng, ta suy nghĩ một chút làm như thế nào moi ra đến đây. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ một cái tương đối cao thân phận, để bọn hắn không quen biết thân phận, tiếp cận địa vị tương đối cao người, hẳn là có thể moi ra đến tin tức. Người thông minh như vậy, ngươi còn có thể không có cách nào sao? Tiêu Như Hàm cười nói. Vẫn còn, đến lúc đó ta thử một chút đi. Ừm, chuyện này bản tiên nữ thì không giúp được ngươi, đúng, vật gì khác đều đã tới tay. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch ánh mắt sáng lên nói cách khác, hắn hiện tại thật chỉ là kém Thiên Hồn Lũ Huỳnh mẹ kiếp đa tạ. Thôi đi, ngươi còn cùng chúng ta nói cái gì cảm ơn? Tiêu Như Hàm liếc mắt. Khu khu, Trần Mạch ho khan một tiếng sau đó gãi đầu một cái. Muốn đi Tiên Tông, ngươi có thể cân nhở ở cờ theo Tiên Tông đệ tử bắt tay, ta biết, ta cũng nghĩ như vậy. Trần Mạch chỉ cần dịch dung một chút, mượn nhờ hái hoa ảo tưởng mặt dịch dung hiệu quả, sau đó lấy năng lực của hắn tuyệt đối có thể diễm kinh bốn tòa trở thành Tiên Tông địa vị tương đối cao đệ tử. Tiên Tông một cái địa vị tương đối cao đệ tử, vậy liền có thể tiếp xúc một số nhân vật lợi hại, thì có cơ hội theo bọn họ trong miệng moi ra tin tức. Cái này cũng không có cách, đoạt Trần Mạch làm sao có thể cùng loại cấp bậc này thế lực thưởng Thiên Hồn Lũ Huỳnh Thảo a, trừ phi hắn muốn mạnh mẽ khai chiến, kia đối chính mình cũng tuyệt không phải chuyện tốt. Cho nên, Trần Mạch hoặc là lừa gạt, hoặc là trộm, thì là không thể đoạt trộm. Đối Trần Mạch tới nói đối lập là tương đối dễ dàng. Bởi vì hắn hái hoa ảo tưởng mặt cái gì thì đưa cho hắn như thế một cái năng lực Tiên Tông nhận người sao? Trần Mạch hỏi. Vừa vặn, Tiên Tông ngày mai liền bắt đầu chiêu thu đệ tử, Nguyệt Thần Cung cũng thế, làm hai đại đế cấp thế lực, trên cơ bản hai cái này đều là so sánh đồng bộ. Trần Mạch ánh mắt sáng lên, cái này mệnh trung chú định a, tối nay ở chỗ này ở một đêm, ngày mai đi qua chứ sao? Tiêu Như Hàm no ý được. Trần Mạch gật gật đầu. Đúng rồi, có cái tinh linh nha đầu vừa ra tới thì nghe ngóng tin tức của ngươi. đoán chừng A lại là một cái bị ngươi lừa trái tim nữ hài tử nha. Tiêu Như Hàm cười nói. Trần Mạch, tinh linh hắn không có cùng cái nào tinh linh có cái gì rất tốt quan hệ A ai vậy tựa như là tinh linh tộc công chúa A Tuyết Phỉ Phỉ Trần Mạch cũng liền cùng với nàng vài lần duyên phận, khả năng chính mình quá đẹp rồi ân, cũng là. Tinh linh tộc đều đi ra sao Trần Mạch hỏi. Đi ra một phần nhỏ, còn cần thời gian mới có thể đem các nàng đều mang ra. Tiêu Như Hàm no ý được thời gian kế tiếp, Trần Mạch đi tới trong thành trì nhìn thoáng qua, nhất thời, cái kia ải nhân tộc A, đi ra một số tinh linh tộc A, phong thần tông những cái kia xinh đẹp muội tử hào hào cùng Trần Mạch chào hỏi. Ta lại đã tìm được một cái pháp tắc tung tích, yên tâm, rất nhanh liền có thể để các ngươi tỷ tỷ lại đứng tại trước mặt của chúng ta. Trần Mạch nhìn trước mắt Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Vũ hai tỷ đệ. Trần Mạch công tử tuyệt đối không nên quá mệt mỏi, phải chú ý an toàn. Diệp Thanh Thanh cắn môi một cái nhìn lấy Trần Mạch no ý nàng rất thương tâm, bởi vì Diệp Ngữ Hàn vẫn lạc, nhưng là đồng thời nàng cũng biết, đó là Diệp Ngữ Hàn lựa chọn của mình, nàng chưa từng có trách Trần Mạch, ngược lại là Trần Mạch mỗi ngày đều tại tự trách mình ngừng. Trần Mạch ngồi ở chỗ đó, Nhiễm Thanh Thu đi tới, sau đó thuận tay cho Trần Mạch nắm bắt bả vai. Có cái gì ta có thể giúp được một tay địa phương sao Nhiễm Thanh Thu hỏi. Nàng rất muốn giúp Trần Mạch phân ưu giải nạn. Không có việc gì, ngươi thật tốt tu luyện ở chỗ này liền tốt, còn lại chính ta có thể làm tốt lại sau đó Trần Mạch tìm một cơ hội liền lò gặp ngày mai chính là rất trọng yếu cơ hội, hắn suy nghĩ muốn làm sao không bại lộ chính mình lại có thể để Tiên Tông trực tiếp coi trọng hắn đây.